Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, nương nương so ta mỹ nhiều. Người tới là Lệ Quý Phi bên người Tâm Phúc nội thị. Đưa tới đồ vật đơn giản liền là cung dùng tơ lụa đồ trang sức chờ. Nhưng lại ngoài định mức mang đến một câu Lệ Quý Phi mà nói. Nàng muốn nhìn một chút A Châu, Ôn thị nhìn một chút A Châu. Những năm này, Thẩm gia người xưa nay không đi trêu chọc Lệ Quý Phi. Thậm chí, bởi vì Bạch Hà Nhi tiến cung, Cố lão thái thái cũng sẽ không tiếp tục có mặt cung yến. Bạch Hà Nhi cũng rất là thức thời, từ khi lão quốc công sau khi qua đời, liền biết Thẩm gia người chỉ sợ đã đem chính mình hận đến trong lòng. Ngoại trừ trong âm thầm cùng muội muội có chút cấu kết bên ngoài, ngược lại là chưa hề quấy rầy quá những người khác. Lần này, muốn gặp A Châu, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, Ôn thị liền muốn cự tuyệt, A Châu lại dành trước nói ra, đã là quý phi nương nương nhớ thương, A Châu ngày mai liền tiến cung đi, tự mình cảm ơn qua quý phi nương nương, nội thị thỏa mãn đi. Ôn thị lại nhăn mi, tam nha đầu, ngươi tội gì, A Tú nhìn bên trái một chút Ôn thị, nhìn bên phải một chút A Châu. Trực giác trong này sợ là lại có cái gì chính mình không biết nội tình. Tam thái thái biết cơ, tìm cái cớ, mang theo mấy cái cô nương muốn đi ra ngoài, gặp A Tú không lớn muốn đi, cũng không miễn cưỡng, chỉ đem phòng để lại cho Ôn thị mẫu nữ ba cái. Gặp người đều đi, Ôn thị mới nói với A Châu, ngày mai, ta cùng ngươi tiến cung, nàng do dự một chút. Nàng minh bạch, Bạch Di Nương bị Tĩnh Quốc Công đưa đến trong am đầu. Lần này người biết, loại trừ nàng cùng Tĩnh Quốc Công bên ngoài, cũng chỉ có Cố lão thái thái. Lệ Quý Phi muốn lại từ Bạch Di Nương nơi này động tay chân gì? Đã tìm không thấy người, nàng chính là thánh sủng thời khắc, muốn cửu hoàng tử mượn cơ hội bắt đầu. Làm sao lại cam tâm, ban thưởng A Châu đồ vật, gọi A Châu tiến cung. Đơn giản cũng chính là muốn đánh thân tình nhãn hiệu, lung lạc A Châu, tiếp theo lôi kéo Lâm Chamani thậm chí toàn bộ Vũ Uy Hầu Phủ. Kỳ thật, dưới tình hình như thế, Cố lão thái thái ra mặt, bồi tiếp A Châu cùng nhau tiến cung đi gặp Lệ Quý Phi. Mới là tốt nhất, thế nhưng là Cố lão thái thái tính tình bướng bỉnh kiên cường. Không nói hận Lệ Quý Phi tận xương. Tối thiểu sẽ không cho nàng sắc mặt tốt nhìn, không hài lòng phía dưới. Nâng lên quải trượng đầu rồng cho Lệ Quý Phi hai lần đều là khả năng. Lệ Quý Phi đến cùng là cung phi, lại bây giờ trong cung địa vị tôn quý. Ôn thị sợ Cố lão thái thái ăn thiệt thòi. Suy tư một chút, quyết định chính mình bồi tiếp A Châu đi. A Châu lắc đầu, nói khẽ, thái thái tâm ý, ta đều hiểu, chỉ là có chút lời nói. Ta cũng nghĩ đối nương nương nói ra, Bạch Di Nương được đưa vào am ni cô trước đó. Tĩnh Quốc Công tự mình mang theo nàng đi xem một lần Bạch Di Nương. Tĩnh Quốc Công chờ ở ngoài cửa, chỉ làm cho A Châu một người đi vào. Nghĩ đến Bạch Di Nương gầy gò rất nhiều, thê thê thảm thảm dáng vẻ. Khi nhìn đến chính mình một nháy mắt, đỏ lên trong mắt đột nhiên bắn ra ánh sáng, ôm đồm lấy chính mình, liều mạng lay động. Muốn chính mình không muốn đến Lâm ra đi, quý phi nương nương sẽ cho nàng tìm cao hơn dòng dõi. Thậm chí dựa vào dung mạo của nàng, tiến cung, tiến vương phủ, đều là dễ như trở bàn tay. Nàng mẫu thân, chưa từng có hỏi nàng một câu, việc hôn nhân như thế nào, đồ cưới như thế nào, tất cả sự vật phải chăng đều đầy đủ. Thậm chí, liền nàng gần nhất trôi qua có phải hay không tốt. Đều chưa từng có nửa câu, không tự chủ được, A Châu sờ lên gương mặt của mình, ngày ấy, Bạch Di Nương cũng là dạng này vuốt ve mặt của nàng. Cười đến khiếp người, ta A Châu, dạng này khuynh thành dung mạo, một cái Vũ Uy Hầu Phủ tiểu tử, như thế nào tiêu thụ nổi đâu, nên là thiên hạ người cao quý nhất, mới có thể có cái này phúc khí nha, A Châu một trái tim đều lạnh thấu. Nàng rốt cuộc biết, Tĩnh Quốc Công tại sao muốn tại nàng thành thân trước đó. Đem Bạch Di Nương đưa đến am ni cô bên trong đi. Lúc đầu, nàng nhiều ít vẫn là có chút bất mãn. Bạch Di Nương cho dù có lỗi, đưa đến Trang Tử bên trên, còn chưa đủ à, nhìn xem giống như điên cuồng, mở miệng một tiếng Quý Phi Nương Nương nói như thế nào Bạch Di Nương. Cho tới bây giờ đều rất là kiên cường A Châu, đang đi ra cái tiểu viện tử kia thời điểm, rốt cục nhịn không được rớt xuống nước mắt, nàng minh bạch, đưa đến Am Ni cô bên trong, là Tĩnh Quốc công đối Bạch Di Nương sau cùng bảo vệ. Bạch Di Nương chỉ là cái tiểu nữ nhân, tâm cơ cạn vô cùng, nhiều nhất liền là cái ỷ sủng mà kiêu, nếu như không phải Lệ Quý Phi âm thầm châm ngòi, nàng biết cái gì vương công hoàng tộc. Nếu nói cô lão thái thái đối Lệ Quý Phi là buồn bực, A Châu đối Lệ Quý Phi liền là thực sự hận, nàng cũng nghĩ tiến cung đi xem một chút, vị này dì ruột, đến tột cùng là cái dạng gì nhân vật, có thể từ cái bé gái mồ côi bò tới bây giờ địa vị. Ôn thị lại là không muốn, khuyên A Châu, người liền muốn thành thân, về sau có tốt đẹp nhân sinh. Thái thái ngài đa tâm ân ni, A Châu tuyệt sắc trên mặt dao động ra cười yếu ớt. Quý phi nương nương đến cùng là ta dì ruột, ban thưởng nhiều như vậy đồ tốt, ánh mắt của nàng rơi vào hai cái đại đại trên cái dương. Nơi đó bên chứa rất nhiều quang hoa sáng chói tơ lụa cùng các loại tinh mỹ hoa lệ đồ trang sức. Thậm chí còn có một hộp lưu chu xinh choáng hồng ngọc. Một dương này, bán thành tiền ra ngoài. Chỉ sợ không dưới vạn kim ôn sơ ta tự nhiên nên đi cảm ơn của nàng, miệng thảo luận lấy cảm ơn. Mà nói, A Châu thanh âm lại có chút lạnh, A Tú nhìn bên trái một chút nghiêm túc Ôn thị, nhìn bên phải một chút sắc mặt thanh lãnh A Châu. Trực giác nơi này đâu có cái gì chính mình không biết nội tình. Nàng trở về thời điểm, trên đầu búi tóc bị A Châu vò loạn. Này khẽ động, cắm ở trong tóc một con bướm châm liền sai lệch xuống tới. A Châu rất là tự nhiên thay nàng tạm biệt trở về. Động tác thuần thục, hiển nhiên là làm đã quen. Nàng nhìn xem A Tú thời điểm, trong mắt là có không che giấu được ý cười. Ôn thị ở bên cạnh, đem A Châu ôn nhu thần sắc thấy rõ ràng. Cảm thấy nói không nên lời là tư vị gì. Tỷ, A Tú ngóc lên mặt, nhút nhát nhìn xem A Châu. Người phải vào cung đi gặp quý phi sao? So với A Châu bình tĩnh, nàng ngược lại có chút cái thấp thỏm ni mặc kệ từ cái gì góc độ nhìn. Lệ quý phi, cái kia thỏa thỏa đều là cái cung đấu tiểu năng thủ A. Trong hoàng cung, lại là lệ quý phi sân nhà. Trời ạ, A Tú não bổ vừa ra trải lấy khóe mắt đuôi lông mày đều lộ ra dã tâm cung đấu cao thủ hình tượng. A Châu tiến cung đi. Quả thực là dê vào miệng cọp, ta bồi tiếp tỷ tỷ cùng đi. A Tú tay một nắm quyền, tiến cung thân tỷ muội. A Châu cùng Ôn thị, ngoặc kép, nói nhăng gì đấy, A Tú tức giận đem trong ngực A Tú đẩy đi ra. Đối Ôn thị nghiêm mặt nói, cửu muội muội gần nhất có phải hay không chơi đến quá điên chút. Người đều choáng váng, thái thái không bằng cho nàng tìm một số chuyện. A Tú ngao một tiếng liền dương nanh múa vuốt muốn bắt A Châu. Bị Ôn thị đè xuống, thanh quát một câu, người an phận chút lại nhìn A Châu. Người coi là thật muốn chính mình tiến cung đi. A Châu nhẹ gật đầu, cũng được, ngày mai, bảo ngươi phụ thân đưa ngươi đi. Cũng gọi hắn tại cửa cung chờ ngươi, A Châu do dự một chút. Nhẹ gật đầu, ngày kế tiếp, Tĩnh Quốc công quả nhiên xin nghỉ. Tự mình bồi tiếp A Châu đến cửa cung, nơi đó, sớm có lệ quý phi nội thị đang đợi, gặp được trong xe ngựa trước xuống tới chính là Tĩnh Quốc công. Cười rạng rỡ tiến lên, cùng Tĩnh Quốc công hàn huyên hai câu, Tĩnh Quốc công nổi nóng lệ quý phi nhiều lần sinh sự. Nhất là lần này vậy mà động đến A Châu trên đầu. Cũng liền không có gì hảo sắc mặt, chính A Châu nhảy xuống lập tức xe. Tiến cung thỉnh an hoặc là tạ ơn nữ quyến, là không thể mang theo người hầu hạ, cho nên A Châu dứt khoát liền nha hoàn đều không mang theo. Chỉ đi theo Tĩnh Quốc công đi tới cửa cung, đối phụ thân nhẹ gật đầu, A Châu liền quay người đi theo cái kia nội thị sau lưng. Hướng cửa cung đi vào trong đi, Tĩnh Quốc công liền bắt đầu tại cửa cung trồi lên trượt xuống. Ước chừng sau gần nửa canh giờ. A Châu hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang trở về. Tĩnh Quốc công, ngoặc kép, T. từ cửa cung, đến trong nội cung Lệ Quý Phi ở Giao Hoa Cung, lộ trình cũng không tính gần, dựa vào hai cái đùi đi tới lời nói, Tĩnh Quốc Công ở trong lòng đầu yên lặng tính toán một cái. A Châu trong Giao Hoa Cung, tựa hồ không có đãi bao lâu, cửa cung cũng không phải chỗ nói chuyện, Tĩnh Quốc Công vội vàng đem A Châu nâng lên xe ngựa. Chính mình cũng chui vào, mệnh Sa Phu tranh thủ thời gian hồi phủ, trên đường, Tĩnh Quốc Công thỉnh thoảng lại liếc mắt một cái A Châu. Nhịn nửa ngày nhịn không được, hỏi A Châu, Quý Phi cùng ngươi cũng nói cái gì? Quý Phi à, A Châu nghiêng đầu một chút, khó được lộ ra một tia nghịch ngợm, khóe miệng đều dương lên, Lệ Quý Phi không thể nghi ngờ là cái cực kỳ mỹ lệ nữ nhân. Mặc dù đã tuổi tác mất đi, không có đậu khấu thiếu nữ như thế tiên diễm tươi đẹp. Nhưng ở lâu trong cung, trên thân cũng tự nhiên mang theo một cỗ thiếu nữ không có phong vận. Tĩnh Quốc Công bất mãn, cái gì gọi là ngươi giống nàng? Bạch Hà Nhi tiến cung nhiều năm, hắn cố gắng nhớ lại nàng ở tại Quốc Công phủ bên trong thời điểm đến cùng lớn cái gì bộ dáng. Nhưng suy nghĩ nửa ngày, cũng chỉ có thể nhớ lại Bạch Hà Nhi hai tỷ muội là giống nhau đến mấy phần mà thôi. A Châu cũng khá là cái tức giận, ta cũng là còn như vậy nghĩ. Liền nói, cho dù dung mạo có tương tự, ta vẫn là cùng với nàng nửa điểm đều không giống. Xuất thân tính tình không có một chỗ giống nhau, Tĩnh Quốc Công hít vào một hơi. Quý Phi, không có sinh khí à? Tĩnh Quốc Công càng muốn hỏi hơn hỏi. A Châu trực tiếp như vậy. Lệ Quý Phi có thể hay không bị làm tức chết, cướp cướp bên tóc mai toái phát, A Châu cười nói, Quý Phi nương nương lòng dạ rộng lớn, nơi nào sẽ cùng vãn bối so đo, huống hồ ta tính tình mạnh mẽ không biết nói chuyện, cũng không phải một ngày hai ngày, người nào không biết đâu. Nhớ ngày đó, Lâm Trầm không phải liền là bởi vì nàng tại Thiết Lê trên núi một trận mắng, mới từ này quỳ dưới gấu váy của nàng. Tĩnh Quốc Công chật chật lưỡi, rất muốn nói cho A Châu một câu, này tựa hồ cũng không thể tính là gì ưu điểm mà ni A Châu không hề hay biết. Thậm chí vì thế còn khá là đắc ý, tại trong miệng nàng, lòng dạ rộng lớn Lệ Quý Phi lúc này chính trong Giao Hoa Cung hung hăng đem trên bàn chén trà quét. Xuống trên mặt đất, nàng bị A Châu tức giận gần chết, còn muốn đè lại hỏa khí. Duy trì lấy một bộ trưởng bối từ ái hình tượng, đem người đưa ra ngoài. Đây chính là muội muội nàng trong miệng, nghiêng nước nghiêng thành nữ nhi. Là, A Châu gương mặt kia, ngược lại là thật tốt, có thể trong kinh thành ước chừng cũng tìm không ra cái thứ hai tới. Có thể cái kia thì có ích lợi gì? Thô thiền, quê mùa, tục không chịu được, nàng là nghĩ lung lạc A Châu, cho dù là vì thẩm gia. Vì A Châu sắp gả vào Vũ Huy Hầu Phủ, vì tân quý bắc chữ bá đâu, cô cháu ngoại này, nàng cũng chuẩn bị xong lấy động tình người, tốt lành cảm động một phen. Kết quả đây, nàng một câu chúng ta nương hai cái rất giống. Phàm là thức thời, lập tức liền đến thuận lời nói gốc dạ tiếp theo. Sau đó ngươi tốt ta tốt, mọi người việc đều tốt, hết lần này tới lần khác nha đầu kia mở to hai mắt. Lắc đầu. Nương nương so ta mỹ nhiều, này còn giống câu tiếng người. Chỉ là nàng đang muốn mỉm cười, chỉ nghe thấy nha đầu kia phía sau tiếp lấy đã nói. Bất quá ta so nương nương may mắn nhiều, cha ta là quốc công đâu. Hắn đặc biệt yêu thương hài tử, ta di nương đều nói. Ta từ nhỏ đến lớn đều chưa từng ăn qua nửa phần ủy khuất. Không giống các ngươi lúc ấy nơm nớp lo sợ. Mỗi ngày đều muốn tiền đồ ở nơi nào, Lệ Quý Phi cảm thấy. Chính mình còn có thể thanh tỉnh nghe A Châu nóng lòng nói một đại thông tạ ơn mà nói. Thật sự là những năm này trong cung công phu hàm dưỡng càng thêm tinh thuần. Hết chương.